Đám người Nguyên Lăng Mạc Thanh Hải cố gắng nói chuyện với đồng tổ, nhưng bị đồng tổ hừ lạnh chặn lại. Nhìn thấy điều này, cũng không ai lại tự đi tìm cái không thoải mái cả. Tiêu Tiền Thánh Vực sắp mở ra, những thế lực sắp tiến vào này cũng không dám lơ là. Chẳng mấy chốc, tất cả tập trung ở quảng trường trung tâm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em vẫn cứ ủng hộ mình. Cái shop bán áo của Hắc Thoại ấy thì mình sẽ để link dưới phần mô tả các bạn nhé. Nếu các bạn muốn đặt mẫu áo thì có thể inbox trực tiếp cho mình hoặc là Sếp Tuấn để bọn mình có thể liên hệ bạn design. Bạn ấy sẽ design đúng cái mẫu mà các bạn yêu cầu. Sau đó bọn mình sẽ đưa lên shop và các bạn chỉ cần click vào chọn là được. Đấy, còn cái câu khẩu hiệu các bạn nào thích, có ý tưởng nào về cái hội viên hội tiên hiệp của bọn mình thì các bạn có thể tự thiết kế lên cái mẫu chữ, làm cái gì đó để khi mà mỗi lần ai có thể đặt mẫu áo, in áo thì mình sẽ cho cái dòng chữ ấy vào, nó coi như một cái nhận diện giữa anh em chúng mình nhá. Rồi, bye bye mọi người.